Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 478, cái này loli không quá manh. Nhân tinh nữ nhân, đối cảm giác nguy hiểm trình độ vượt qua Kuma dự đoán. Sát tâm cùng một chỗ, nàng có thể cảm ứng được, quả nhiên là tốt trái cây. Su Cát Tị Hung, ở đâu đều sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm. Cái này khiến Kuma nghĩ đến siêu tân tinh bên trong ma thuật sư. Dựa vào xem bói nam nhân, đồng dạng quỷ dị, khác biệt là một người không ngừng tránh né. Một người đâu, có thể chuyển di tử vong. Uy, người sẽ không muốn rút lui à. Thích nàng nam nhân, sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Nàng không cho phép loại tình huống này phát sinh. Tuyệt đối không cho phép. Kuma lắc đầu, lùi bước. Ta đều không có nghĩ qua muốn tiến lên có được hay không. Khụ khụ, tằng hắng một cái, chuẩn bị mở miệng. Người nếu là dám lùi bước, lão nương muốn ngươi đẹp mặt. Vung đầu nắm đấm, diễu võ dương oai. Nữ nhân một khi quyết tâm, không để ý tình thế. Giống Gianni Boni như thế hung hãn nữ nhân. Hung ác lên, ngay cả mình đều đánh. Huống chi là người khác. Muốn ta làm sao cái đẹp mắt pháp. Kuma rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là bọn hắn đang nói chuyện. Mình một câu đều không chen vào lọt. Nữ nhân cùng thủ hạ của hắn. Vô khổng bất nhập. Không cho hắn cơ hội mở miệng. Ta. Chấm ngoặc kép. Gianni Boni giơ tay lên. Nhìn chăm chú Kuma đôi mắt. Bất đắc dĩ. Thả tay xuống. Gãi gãi đầu. Tràn đầy dầu hai tay. Không để ý hình tượng động. Nhìn xem nơi này, Kuma nội tâm sợ ngây người. Nữ nhân, quả nhiên là hung hãn động vật. Thủ hạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem thuyền của mình dài. Uy, nói xong không dạng này. Người bộ dáng này, lại xấu nam nhân cũng bị ngươi hù chạy. Bưu hãn, bốc đồng, không để ý hình tượng. Làm theo ý mình, tổng kết lại, là tính cách của nàng. Thủ hạ che mắt, người này không cứu nổi. Gianni Boni phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem mình. Một nhìn mình tay, tất cả đều là dầu. Không có ý tứ mỉm cười. Phất phất tay, bỏ qua cho, trong lúc nhất thời. Quên đi, đây không phải quên vấn đề, mà là quen thuộc. Thật là khủng khiếp nữ nhân. Bartholomew Kuma, đừng tưởng rằng ngươi là vương hạ thất vũ hải thứ nhất. Ta cũng không dám ra tay với ngươi. Mũ rơm lắp phi có thể làm sự tình. Ta Gianni Boni làm theo có thể. Mũ rơm lắp phi là nàng phán đoán đối thủ. Từ khi lắp phi đánh bại Crocodile, tiến vào trong mắt của bọn hắn, nàng bắt đầu đuổi theo cước bộ của hắn. Khiêu chiến nam nhân kia, rơi vào đường cùng, chưa đuổi kịp. Người muốn học Monkey D. Lắp phi. Ta sớm muộn sẽ đánh bại hắn. Tại đánh bại lúc trước hắn. Ta sẽ đánh bại ngươi. Đứng lên, chỉ vào Kuma, bá khí bắn ra không có. Vương bát chi khí không có. Có chỉ là bát phụ chửi đồng. Nữ nhân, bộ ngực của ngươi mặc dù không lớn, nhưng ngươi ở trước mặt ta như thế động đậy. Không có vấn đề sao? Thủ hạ giờ phút này quay người. Không muốn nói chuyện, quá mệt mỏi. Đi theo dạng này thuyền trưởng. Bọn hắn thật chịu đủ. Ngươi muốn động thủ. Kuma nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Muốn cùng tự mình động thủ. Người dũng khí từ đâu tới? Họ Lương nữ nhân kia đưa cho ngươi sao? Ngươi xem thường lão nương. Phàm là xem thường nàng người. Đều bị nàng dẫm tại dưới chân. Gianni Boni không cho phép người khác xem thường mình. Nàng là nữ nhân. Nhưng nàng là cường giả. Nữ nhân. Cuối cùng thấp người một đầu. Cái này là chuyện không cách nào thay đổi. Dù là tứ hoàng bên trong có một nữ nhân, tại những nam nhân kia trong mắt, làm theo xem thường nữ nhân, muốn cải biến loại này cái nhìn, nhất định phải trở nên cường đại. Có sao? Hỗn đản, gia quyền, nhỏ gầy nắm đấm ẩn chứa năng lượng cường đại. Gianni Boni không có nương tay, hướng Kuma mặt đập tới. Nàng biết mình nếu như không cần toàn lực lời nói, rất có thể sẽ bị thua. Vương hạ thất vũ hải, tùy tiện một cái đều không phải là nhân vật đơn giản. bọn hắn có thể bị hải quân thừa nhận, tự nhiên có nhất định thực lực. Phanh, nắm đấm đến giữa không trung, bị một cái tay bắt được, không cách nào tiến lên. Gianni Boni không tin cái này tà, hướng về phía trước áp bách, lực lượng chi lớn, vượt qua rất nhiều nam nhân, tại Kuma trước mặt, không đủ, còn thiếu rất nhiều, đáng chết, không thể bị xem nhẹ. Gianni Boni tức giận, người có thể xem thường nữ nhân, nhưng không thể xem thường nàng, cho ta ngã xuống. Dưới sự phẫn nộ, lực lượng bạo tăng, khí thế của nàng lập tức bạo phát đi ra, áp bách Kuma mà đi. Hiện thực thật là tàn khốc. Kuma không nhúc nhích, con mắt chớp động, hiếu kỳ nhìn xem nàng, nhẹ nhõm bộ dáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái này, thủ hạ khiếp sợ không thôi, nổi giận thuyền trưởng, thậm chí ngay cả người ta lui ra phía sau một bước cũng không thể làm đến. Thực lực sai biệt chi lớn, thật sâu để bọn hắn chấn kinh. Trong lòng lạnh, thuyền trưởng động thủ, bạo quân sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cái này nam nhân, một khi bị chọc giận, sẽ đại khai sát giới. Xong đời, thuyền trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, thảm rồi. Bạo quân nổi giận, bạo quân giận dữ, đổ máu ngàn dặm, ta không tin, không nhúc nhích tí nào. Đây là nhất là vũ nhục người địa phương. Dù là ngươi giả bộ như lui ra phía sau một điểm, bày làm ra một bộ khó khăn dáng vẻ, nhưng ngươi như thế nhẹ nhõm, trầm trọng đả kích Gianni Boni lòng tin. Nàng không tin, năng lực thôi động, đảo qua Kuma thân thể, muốn đụng vào. A, tức giận sao? Kuma buông nàng ra một nắm đấm, lui ra phía sau, mau né công kích của nàng. Năng lực phát động, hắn không dám tùy tiện đi đụng vào. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bất cứ lúc nào, không có thể làm cho mình ở vào trong nguy hiểm. Phanh, phanh, phanh, nữ nhân điên cuồng tiến công. Quỳ xuống, mặt đất vỡ vụn, oanh quyền, tiếng oanh minh xé rách đại địa. Môi của nàng vỡ ra, tập trung ở trung tâm trong miệng để cho người ta nhịn không được chú ý nàng. Tuyết trắng đùi quét tới, liên hoàn đả kích, Kuma từng cái né tránh. Haki quan sát phía dưới, công kích của nàng không chỗ che thân, không cách nào đụng vào hắn mảy may. Một cái liên bá khí cũng sẽ không nữ nhân, muốn đụng phải hắn, so với lên trời còn muốn khó khăn. Chơi chán sao, bắt được bắp đùi của nàng, rất trắng, rất non, xúc cảm phi thường tốt, còn không có, phanh. Chân đến trước mắt, bị nắm chặt, hai cái đùi khóa tại Kuma trong lòng bàn tay. Gianni Boni phẫn nộ nhìn chằm chằm Kuma, muốn công kích, người này nhấc lên chân của mình, không cách nào công kích. Cao lớn Kuma không phí sức khí nhấc lên nàng, cái dạng kia, tựa như là ba ba đang giáo dục nữ nhi. Hỗn đản, thả ta ra, lão nương tức giận, ngươi lại không buông ra lão nương. Tin hay không lão nương đập chết ngươi. Nhục nhã phía dưới, ngoan thoại cái gì lập tức bạo phát đi ra. Gianni Boni muốn tránh thoát, bất đắc dĩ, Kuma bắt quá chặt. Bartholomew Kuma, buông ra lão nương, trái một ngụm lão nương, phải một ngụm lão nương. Nàng đã đem thân phận của mình dung nhập rất sâu. Ba, buông tay ra, không có phòng bị Gianni Boni, chật vật nằm trên mặt đất. Đầu lâu chạm đất, miệng bên trong ăn một miếng bùn đất. Nàng đứng lên, phun ra miệng bên trong bùn đất, chỉ vào Kuma, run rẩy thân thể, con mắt phun ra hỏa diễm. Có thể tưởng tượng nàng cỡ nào phẫn nộ, sinh khí, a a a, đáng chết nam nhân, đã vậy còn quá đối đãi nàng. Nàng thế nhưng là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Chó nhào phân, một động tác này nàng lần thứ nhất nếm thử đến, tâm tình phi thường không tốt. Tấu chương xong, converter, cô tình bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.